Tiên Ngục, chương 1092, lễ vật của Mông La, hạ, góc truyện audio.com. Bất quá, linh hồn con kiến chiếm cứ thân thể con voi, hai người có thể xứng đôi sao? Đúng vậy, tạm thời còn không được, ảnh tử cảm ứng được Tô Triệt nghi vấn, trả lời. Hoàn toàn cắn nuốt sạch nó, khẳng định cần một quá trình dài dòng buồn chán, xem chừng, không có 5-3 vạn năm, khẳng định không được. Lại phải đợi 5-3 vạn năm lâu như vậy sao? Không đợi Tô Triệt làm ra tỏ vẻ, lão hắc tựu ở trong tiên mục ồn ào nói. Công năng tiêu hóa của ngươi quá kém. Không quan hệ, Tô Triệt nghĩ tới một biện pháp trong nội tâm nói ra. Đưa ảnh tử vào thời quang thiên luân trong tiên mục tăng tới cực hạn 300 lần, nhiều nhất là 200 năm sẽ xong. À đúng, lão hắc gãi đầu nói. Ta lại quên thời quang thiên luân chứ. Trước đó, ảnh tử chưa bao giờ tiến vào tiên mục, thật cũng không phải là Tô Triệt không tín nhiệm hắn, mà là một mực không có cần. Hiện tại tự nhiên có thể đi vào một lần, chỉ có điều ảnh tử tiến vào thời quang thiên luân tu luyện 200 năm, bên chân Tô Triệt sẽ không có ảnh tử, trên tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác là lạ mà thôi. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, quen xong là được rồi, thực lực tăng lên, mới là trọng yếu nhất. 200 năm sau, ảnh tử xuất quan, dùng thực lực thiên tiên, hơn nữa Mông La lưu lại túi da có lực phòng ngự siêu cường, tất nhiên sẽ trở thành chiến tướng cường lực của Tô Triệt, nói không chừng có thể chống lại 1-2 huyền tiên. Nói đến đây, lão hắc không khỏi hiếu kỳ nói, ảnh thần kia tiện tay có thể tống một cụ phân thân thiên tiên. Bản thể của hắn rốt cuộc là loại tu vi nào? Đại La Kim Tiên khẳng định không được a, chẳng lẽ là tiên đế? Không biết, trong lòng Tô Triệt lắc đầu, hắn và ảnh tử đồng dạng, hình thái sinh mệnh cực kỳ đặc thù, có lẽ cả đại vũ trụ thế giới chỉ có hai tên như vậy, tu vi chân thật của hắn thật đúng là không thể đánh giá. Lúc này, ảnh tử lại nói, còn là đợi cho ra khỏi tiên ma chiến trường. Lại đưa ta vào trong đó tu luyện, hiện tại ta không có phần tâm tư này. Rất rõ ràng, hắn là lo lắng cho an nguy của Tô Triệt mới có thể không tĩnh tâm nổi để tiến vào tiên mục tu luyện. Hảo, đều là người một nhà không thể phân cách, không cần nói những lời nói cảm động kia, Tô Triệt thống khoái đáp ứng. Sau đó, Tô Triệt ổn định tâm thần, nhìn bầu trời gửi đi tâm niệm. Thủ trận thiên tướng, cơ duyên đan môn đã bị ta hoàn toàn đạt được, kế tiếp ta tính toán khiêu chiến cơ duyên lớn nhất trong tiên ma chiến trường, xin ngài cho phép. Đồng dạng một lời nói, liên tục gửi đi 3 lượt. Sau đó, thủ trận thiên tướng toàn thân kim giáp xuất hiện ở giữa không trung. Không thành công, sẽ chết. Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ. Giọng nói của thủ trận thiên tướng cực kỳ ngưng trọng. Chết sớm chết muộn mà thôi, có gì phải sợ. Tô Triệt lạnh nhạt trả lời. Nếu muốn còn sống rời khỏi tiên ma chiến trường, như vậy nhất định phải thành công. Nếu không, có mệnh đi ra khỏi phong ma thiên trận, còn có thể chết ở trên tay ma tộc công chúa, kết quả đều đồng dạng. Phải khiêu chiến, phải thành công, không có lựa chọn khác. Thủ trận thiên tướng chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, này liền đưa ngươi qua. Tô Triệt lập tức tan biến ở sơn cốc đan môn, bị trực. Tiếp truyền đến nơi khác, mấy hơi sau, trong một tòa đại điện kim sắc thân ảnh Tô Triệt bỗng nhiên thoáng hiện. À, lão hắc lập tức, góc truyện audio.com, reo lên, nơi này kim quang sán lạn thiếu chút nữa choáng váng mắt của ta. Tuy nói có chút ít khoa trương, bất quá trong đại điện xác thực là kim quang chói sáng, làm người không thể mở mắt. Tô Triệt biết rõ, loại kim quang này cũng không phải hoàng kim ở thế tục mà là diệt ma thánh quang hiệu lực rất mạnh, phỏng chừng, ngay cả kim dực ma vương như ma tộc công chúa một khi thân hãm nơi này cũng sẽ hoa gọi bậy, rú thảm liên tục a. Ngắn ngủi mấy hơi, Tô Triệt đã cảm thấy hai mắt đau đớn, hô hấp không khoái, ngực như đau cắt kịch liệt đau nhức khó nhịn. Loại kim quang này chính là đau khổ nhất a. Tô Triệt chỉ có thể nhắm hai mắt lại, hơn nữa thần thức cường hãn của nhân tiên cũng phải co đầu rút cổ đến trong não vực không dám có chút tiết ra ngoài. Diệt ma thánh quang, cái này nói rõ chính mình tồn tại tâm ma, mới xuất hiện phản ứng như thế. Nói đi thì nói lại, người sống trên đời ai không có tâm ma ít ít nhiều nhiều, cũng sẽ có chỉ là trình độ bất đồng mà thôi. Lão hắc khẽ nói, tên gia hỏa lâm cứu này còn muốn cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Phần tâm ma này, đến nơi này trực tiếp chết ngắt a. Đúng a, nhắm hai mắt lại Tô Triệt thu liễm thần thức giống như một người mù chỉ có thể là tạm thời ngừng trú ở nguyên chỗ. Dù vậy, trong lòng quặn đau còn cực kỳ mãnh liệt giống như trong lòng có vô số sắc mặt dữ tợn đang liều mạng kêu rên kêu thảm thiết liên tục. Chúng nó chính là tâm ma của mình sao? Không có thể thấy mọi vật giống như người mù, người có tâm ma ở trong tòa thánh quang đại điện này, đừng nói là nửa bước khó đi, muốn đi một bước cũng không nổi. Tô Triệt đứng yên tại chỗ, nhẫn thụ lấy loại đau nhức yên lặng suy nghĩ thượng sách. Ta bị ánh kim quang này làm choáng váng đầu hoa mắt, năng lực dò xét cũng mất đi hiệu lực. Cái này nói rõ ta cũng vậy có tâm ma a. Lão hắc xoa huyệt thái dương thầm nói. Không đúng, cái gì tâm ma hay không tâm ma, lão hắc ta chính là một ma đầu mới đúng. Ta liền yêu mến là một ma đầu, ghét nhất là loại thánh nhân giả mù sa mưa. Lão hắc, ngươi nói không sai. Tô Triệt cũng là trong nội tâm nói ra. Cửa ải này, có khả năng là để cho ta mượn diệt ma thánh quang này loại trừ ma chướng trong lòng, chỉ là ta lại không muốn làm như vậy. Tâm ma của ta, hẳn là do chính mình vượt qua, nếu không thể vượt qua, vậy hãy để cho chúng nó tồn tại. Ta muốn làm một người bình thường, biết làm đúng, biết làm sai, có hiểu rõ, cũng có hồ đồ, ta nguyện ý cho chúng nó sinh, cũng có thể nhất niệm diệt chúng nó, ta không muốn buông, thì cho nó ở trong lòng ta sinh sôi phát triển. Ta không muốn trở thành một thánh nhân, tối thiểu nhất, bây giờ còn chưa nghĩ đến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mang ý nghĩ như vậy, Tô Triệt cực kỳ ngoan cường bước ra một bước, phương hướng đúng sai không sao cả, dù sao, chỉ là hướng về phía trước của mình, vượt qua trước một bước. Oanh, một bước này phóng ra cả người như bị sét đánh, giống như có mảng lớn kim quang tụ tập mà đến, ngưng tụ thành một thanh cự chùy kim quang hung hăng đập vào tâm khảm của Tô Triệt. A, những gương mặt dữ tợn trong nội tâm tồn kia thống khổ chu lên, mỗi một gương mặt đều giống như mặt kính xuất hiện thật nhỏ vết rạn, rõ ràng cho thấy một loại cảm giác gần như nghiền nát. Muốn đánh nát tâm ma của ta, trong lòng Tô Triệt giống lớn một tiếng, không được, tâm ma của ta tuy ta phỉ nhổ chúng nó, gốc truyện audio.com, nhưng mà không phải do người khác xử trí, cách chương.